Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ngồi ở trên mép giường, hai tay xử lý vết thương cho anh, lại bôi thuốc cho anh, dán lên băng gạc, quấn ở trên băng gạc. Anh đang hưởng thụ hết lòng sự chăm sóc của cô. Nhìn dáng vẻ của cô thức dậy vào sáng sớm tràn đầy năng lượng, đối với cô có một loại cảm giác kỳ diệu nhưng lại không có cách nào để mà hình dung. Bây giờ đổi lại chăn, anh không nên lộn xộn. Cô làm ra bộ dáng mà cảnh cáo anh. Đường Gia Nghê nhẹ nhàng nâng chân của anh lên, từng chút một tháo ra băng gạc cũ, rửa sạch vết thương, đổi băng gạc mới. Đúng là cảm thấy thoải mái hơn nhiều mà. Ngày hôm qua dính máu hại tôi cả đêm không thể nào ngủ được. Anh ta giống như một đứa con nít, vì vậy mà chất lượng giấc ngủ tối ngày hôm qua vô cùng tốt. Đường Gia Nghê bật cười nha. Cô dám cười tôi sao? Doãn Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cô. Tôi nào dám chứ, dù sao bây giờ ngàn vạn lần anh cũng không nên đụng vào vết thương, bằng không hậu quả thật là nghiêm trọng đó. Hiện tại cô là y tá riêng của tôi. Tôi có sơ suất gì, vẫn là chỉ mình cô thôi. Cái người này, anh có nói đạo lý hay không hả? Tôi không nói đạo lý đó, nhưng mà cô không có chứng cứ. Doãn Trạch Vũ một bộ dáng tiểu nhân đắc ý. Anh thật là đáng ghét mà. Hai tay của Đường Gia Nghê che mặt anh ta lại mà loạn xạ một hồi. Chỉ là mới vừa rồi anh thật sự rất là đáng sợ. Giống như là tôi xông lầm vào vùng cấm, anh thực sự sẽ giết tôi đó. Đường Gia Nghê dừng lại động tác trong tay, nhớ lại ánh mắt của Doãn Trạch Vũ lúc cô mới bước vào phòng này. Nếu như đổi lại người khác, thực sự tôi có thể giết cô đó. Doãn Trạch Vũ có hứng thú nhìn vào mặt cô rồi nói tiếp. Nhưng nếu là cô thì tôi sẽ suy nghĩ một chút. Doãn Trạch Vũ chưa bao giờ hoài nghi giữa người với người cái nhìn đầu tiên sẽ nảy sinh tình cảm thích. Nhưng anh chưa bao giờ lại tùy tiện nảy sinh tình cảm với người. Vậy mà với một người phụ nữ như thế này, anh lại cảm thấy rất là có hứng thú. Tại sao chứ? Tôi là hoa đã cá chủ rồi nha. Vẻ mặt của cô đắc ý, một cái suy nghĩ cân nhắc cũng làm cho cô có thể thỏa mãn đến như vậy. Tôi biết, suốt ngày hôm qua cô ôm di động để chờ điện thoại của anh Tiểu Minh có đúng hay không hả? Doãn Trạch Vũ lộ ra một vẻ mặt bắt quái. Ý thức được anh ta nhìn lén di động của mình thì Đường Gia Nghê tức giận cắn cắn môi, trừng lớn hai mắt. Tôi chỉ là không cẩn thận nhìn một chút, cũng không có ý khác đâu. Hai tay của Doãn Trạch Vũ gối vào đầu, vẻ mặt không hề để ý gì cả. Chính mình không muốn, đừng có gây cho người khác. Anh không thích người khác tự tiện xông vào không gian của anh, nhưng mà anh lại nhìn lén việc riêng tư của tôi, thật là quá đáng mà. Đường Gia Nghê tức giận lý luận với anh. Vậy vì dù sao chúng ta cũng hủy nhau. Đúng là siêu cấp đồ quỷ sứ đáng ghét mà. Đường Gia Nghê đứng dậy, tức đến mức dậm chân. Tôi đói bụng rồi. Anh lại làm một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình mà nói sang chuyện khác. Đói bụng thì cũng phải rửa mặt trước khi ăn một chút chứ. Cô chạy đi chuẩn bị mọi thứ cho anh. Chuẩn bị xong xuôi, Đường Gia Nghê để anh đến phòng khách, bởi vì sáng sớm người giúp việc thao giờ đã đến dọn dẹp. Trong phòng trơn bóng sáng loáng, ngoài cửa sổ xuân ý rạt rào, chim hót hoa thơm. Bởi vì vết thương của anh chưa hồi phục, buổi sáng chỉ có thể hút cháo loãng. Còn anh có thể không tự ý mà đụng vào vết thương nghe chưa? Cô thật là rong dài mà. Không phải bệnh nhân cần phải ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng một chút hay sao hả? Doãn Trạch Vũ bất đắc dĩ, dùng thìa ăn một chút cháo trong chén, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Lúc cơm trưa tôi sẽ làm cho anh phong phú một chút, chủ yếu là dễ tiêu hóa sẽ có lợi cho việc phục hồi vết thương hơn. Cô bưng cháo để ở trên mặt bàn, đưa một thìa đến bên miệng anh. Cô muốn vết thương của tôi phục hồi như vậy, sau đó sẽ rời tôi đi có đúng không hả? Anh húp xong một ngụm ngọng nghịu nói xong, hoàn toàn là phá hủy hình tượng nghiêm cẩn ăn cơm ngày thường. Chúng ta vốn là bèo nước gặp nhau, chờ thân thế của anh tốt lên thì tôi sẽ phải rời đi, đó là chuyện rất bình thường rồi. Đường Gia Nghê nhẹ nhàng thổi cháo nói, anh nhịn không được động lòng vì đôi môi đỏ mọng mềm mại này của cô. Tôi nói này, nếu như cô và bạn trai kia của cô chia tay, cho tôi biết sớm một chút để cho tôi có thể hành động nha. Doãn Trạch Vũ tiếp tục ăn nói mơ hồ mà đánh mất hình tượng. Chiếc thìa keng một tiếng rơi xuống trong bát. Cô cúi đầu chán nản. Anh mơ hồ nhìn thấy khóe miệng của cô nhích một cái. Có lẽ thực sự không thể tưởng tượng được kết cục hạnh phúc. Chỉ có điều tôi sẽ kiên trì đến một giây cuối cùng. Cô ngẩng đầu, quăng cho anh một cái khuôn mặt tươi cười sáng lạng siêu cấp vô địch. Tiếc là trong kiên định của cô, không lưu ý mong đợi của anh, nhưng kiên định mong đợi của chính cô, có một loại cảm giác mất mát ở trong lòng của Doãn Trạch Vũ quét qua sự trống rỗng. Có lẽ anh vốn nên không có bất cứ hy vọng nào đặc biệt đối với cái gói là tình cảm ấm áp, bởi vì anh vốn là một người của thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net